Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1104, cùng ba tác Tây ước định. Ba tác Tây trở về Lục Huyên liếc một chút, biểu lộ ai oán, Lục Huyên ánh mắt lấp lóe, không nói tiếng nào. Thiên Đạo Lưu nhìn lấy hai người, ở ngực hơi hơi chập trùng hai lần. Chua xót mà nói, ta chúc phúc các ngươi. Ra ra, Thiên Nhận Tuyết không khỏi hô kêu một tiếng, vẻ mặt mang theo vài phần vẻ lo lắng. Nàng hung hăng trừng Lục Huyên liếc một chút, ánh mắt bên trong mang theo hai phần oán trách. Lục Huyên khẽ cười khổ, việc này cùng hắn thật không quan hệ nhiều lắm a. Hắn lại không sát muối, bất quá nhìn một chút ba tắc tây. Lục Huyên than nhẹ một tiếng, được, không phải hắn làm vẫn là được hắn gánh xuống. Khó a, Tuyết Nhi, ngươi ở chỗ này bồi lão đầu tử này tâm sự đi. Chúng ta còn có chút sự tình. Đi trước một bước, Lục Huyên hướng về Thiên Nhận Tuyết đưa cái ánh mắt, ra hiệu nàng trước trấn an một chút Thiên Đạo Lưu. Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm, trở về Lục Huyên liếc một chút, biểu thị tự mình biết hiểu. Tuyết đế, xin lỗi, chỉ có thể lần sau lại mang ngươi thật tốt đi dạo một chút. Ánh mắt rời về phía Tuyết đế, Lục Huyên ánh mắt bên trong mang theo hai phần xin lỗi thần sắc. Không có chuyện gì, ngươi trước mau lên, Tuyết đế ôn nhu nói. Lục Huyên cười cười, đối với Chu cái miệng nhỏ nhắn băng đế nhỏ trừng mắt liếc. Lúc này mới lôi kéo ba tắc tây hướng về phía trước đi đến. Lục Huyên đi, Tuyết đế cùng băng đế liếc nhau một cái, cũng đều ào ào tiêu tán, lặng yên ở giữa về tới Thiên Nhận Tuyết trong thân thể. Thiên Nhận Tuyết tại Thiên Đạo Lưu bên cạnh ngồi xuống, nhỏ giọng an ủi Thiên Đạo Lưu. Lục Huyên lôi kéo ba tắc tây mấy cái rẽ, đi tới Mai Viên. Cái này hắn hết sức quen thuộc địa phương. Bây giờ mùa này cũng không có hoa mai, bất quá mai viên vắng vẻ. Hai người ở bên trong nhàn nhã tản ra bước. Ba tắc tây ôm lấy Lục Huyên cánh tay, ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy hắn. Ngươi à, ngươi để cho ta nên nói như thế nào ngươi tốt. Dừng bước lại, nhìn lấy ba tắc tây tuyệt khuôn mặt đẹp, Lục Huyên hơi hơi hít thán, có chút bất đắc dĩ nói, ta làm sao vậy, ta làm không đúng sao, chẳng lẽ ta không nên cự tuyệt hắn sao? Ba tắc tây nháy nháy mắt, có chút ủy khuất nói, không nói ngươi không nên cự tuyệt hắn, nhưng ngươi muốn hắn chúc phúc chúng ta liền có chút tiểu quá mức, làm ngươi rất đau đớn tâm. Lục Huyên nhẹ giọng thở dài, ta cái này không phải cũng là vì dứt khoát một chút nha. Hắn một mực đối với ta có tâm tư, ta muốn còn không bằng dứt khoát gãy mất được rồi, mà lại cùng với những cái khác một mực khổ mong mà không được. Còn không bằng trực tiếp đau ít giải quyết, quả quyết lưu loát, ta lại không có làm gì sai. Ngươi làm gì hung ta? Chẳng lẽ ngươi muốn có người một mực nhớ ta sao? Bà tắc tây hỏi ngược lại, cái này, Lục Huyên hơi hơi trầm mặc. Nhìn đến Lục Huyên trầm mặc, ba tắc tây cười cười, chủ động cầm giữ ôm lấy Lục Huyên, nhẹ nói nói, ngươi cũng đừng vùng vẫy, ta biết ngươi thích ta, vì sao một mực muốn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa đâu? Vừa mới đối mặt Thiên Đạo Lưu tra hỏi, ngươi nhưng cũng là nói qua chúng ta đã ở cùng một chỗ. Ba tắc tây nhẹ nhàng cười nói, đây không phải là ngươi như vậy đáng thương nhìn ta, ta cùng ngươi diễn xuất mà. Lục Huyên giải thích, ta không nghe, dù sao ngươi nói chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi nói chuyện đến giữ lời. Bà tắc tây nhất thời bắt đầu hồ dảo man triền lên. Ngươi à, liền biết nói lái mài góc đến bức ta. Ta nói, ta không phải là không muốn tiếp nhận ngươi, ta có sự lo lắng của ta. Ngươi liền không thể chờ ta một hồi, cho ta chút thời gian mà. Lục Huyên nâng lên ba tắc tây gương mặt, nhìn chăm chú lên nàng cái kia màu u lam đôi mắt đẹp, biểu lộ nói nghiêm túc, không buộc ngươi một chút, ai biết ngươi có thể hay không đem ta để ở trong lòng. Bà Tắc Tây sâu kín nói ra, nhìn lấy Lục Uyên cái kia hơi hơi lấp lóe trọng đồng. Bà Tắc Tây khẽ thở dài, nói ra, được rồi, không buộc ngươi, ta tại Hải Thần Đảo một mực chờ ngươi tổng được rồi. Thật, Lục Uyên trong lòng vui vẻ, hỏi, thật, bất quá ta có một cái điều kiện. Bà Tắc Tây nói ra, điều kiện gì? Bà Tắc Tây vểnh vểnh lên môi đỏ, nói, hôn ta, ta chủ động hôn ngươi 3 lần, ta muốn ngươi về ta 1 lần. Bà Tắc Tây thanh âm điềm đạm dễ nghe, màu u lam trong đôi mắt đẹp tràn đầy nóng rực tình ý. Lục Uyên trong lòng xúc động, thở dài, nói khẽ, tốt a. Bà Tắc Tây trong lòng vui vẻ, hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, nói, vậy ngươi tới đi. Lục Uyên nhẹ khẽ hít một cái khí, nhìn lấy bà Tắc Tây cái kia kiều diễm môi đỏ, hắn từ từ hôn lên, 4 mảnh cánh môi nhẹ nhàng tương giao, mang theo một loại khó nói lên lời kỳ diệu xúc cảm. Bà Tắc Tây môi rất mềm mại, cũng rất có co giãn, mềm nhuyễn thơm ngọt, hương thơm 4 phía, Lục Uyên nhẹ nhàng hôn, trong lòng có loại không hiểu kỳ dị cảm giác. Bà Tắc Tây nhiệt tình đáp lại Lục Uyên thân vẫn, ôm chặt Lục Uyên eo, mà Lục Uyên thì là một cái tay ôm bà Tắc Tây vòng eo. Một cái tay nhẹ nhàng án lấy bà Tắc Tây đầu, hai người thỏa thích tiếp lấy hôn, ước chừng qua 1 phút, hai người cái này mới chậm rãi tách ra, hai người khoảng cách gần đối mặt, lẫn nhau ở giữa hô hấp có thể nghe, ngọt sao, bà Tắc Tây hơi thở hổn hển, tuyết trắng như ngọc xinh đẹp mang trên mặt tia tia đỏ ửng. Ngọt, Lục Uyên nhẹ nhàng phun ra một chữ, trải qua cái hôn này, trong lòng của hắn đối với bà Tắc Tây lại có loại cảm giác không giống nhau. Hì hì, ta liền nói ngươi thích ta đi, bây giờ hoàn toàn đã chứng minh, tốt a. Đã ngươi muốn ta cho ngươi thời gian, vậy ta ngay tại Hải Thần Đảo, chờ ngươi, bất quá ngươi đừng để ta chờ ngươi quá lâu. Bà Tắc Tây nằm tại Lục Uyên trong ngực, bà Tắc Tây ôn nhu nói, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, chỉ cần ta thành công chiến thắng những địch nhân kia, mà lại còn sống, như vậy cái kia ta làm, ta nhất định sẽ làm. Lục Uyên ngữ khí kiên định nói, vậy là tốt rồi, ta cũng không sợ ngươi không đi vào khuôn phép, ngươi còn thiếu nợ ta một cái yêu cầu đây. Bà Tắc Tây lẩm bẩm nói, vâng vâng vâng, bất quá ta cũng có yêu cầu. Tại ta lần nữa đi Hải Thần Đảo trước đó ngươi không được rời đi Hải Thần Đảo. Vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi nếu là dám đạp vào đại lục 1 bước, đời ta tuyệt đối sẽ không muốn ngươi, ngươi biết không? Lục Uyên ngữ khí nghiêm túc nói, nghiêm trọng đến thế sao? Hiếm thấy nhìn thấy Lục Uyên nghiêm túc bộ dáng, bà Tắc Tây không khỏi hỏi, ngươi đáp ứng ta là được. Lục Uyên nói nghiêm túc, tốt a, ta nghe ngươi còn không được nha, làm gì nghiêm túc như vậy nha. Bà Tắc Tây chu mỏ một cái môi, làm nũng, vì tốt cho ngươi a, ta sợ ngươi ra chuyện. Nhẹ khẽ vuốt an ủi bà Tắc Tây mềm mại mái tóc dài màu xanh lam. Lục Uyên nhẹ nói, ta nào có dễ dàng như vậy ra chuyện a. Bà Tắc Tây phản bác, ngươi yếu bao nhiêu ngươi không biết. Lục Uyên ánh mắt khinh thường nhìn lấy bà Tắc Tây, ta có thể là cực hạn đấu la, ta làm sao lại yếu đi. Bà Tắc Tây không phục, nàng cái nào yếu đi. Lục Uyên thanh âm đề cao 2 phần, trong ánh mắt áp bách lực càng sâu hơn 2 tầng. Tốt a, ta yếu được rồi. Nhìn lấy Lục Uyên ép người ánh mắt, bà Tắc Tây sợ, yếu ớt nói, lúc này mới ngoan nha. Thiếu phát ngươi cái kia bạo tính khí, ngươi nhìn ngươi dạng này không thật là tốt sao? Vuốt ve bà Tắc Tây khuôn mặt, Lục Uyên khẽ cười nói, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.